Có một châu như trên thế giới này. Chương 5, 5, bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Như tròn xoe hai mắt ngạc nhiên, không ngờ bạn cùng bàn của mình lại có thân thế bất ngờ đến vậy. Cô nghĩ thầm nhưng không dám nói ra. Hắn đi lướt qua cô cũng chẳng buồn nhìn theo, vốn dĩ cũng chả ưa gì hắn, bây giờ lại làm nhân viên của hắn, không biết có bị hắn ức hiếp không. Một cô gái chân dài diện bộ váy công sở bước đến, ném tập hồ sơ lên trước mặt cô. Mang cái này lên phòng xếp Dương, cô ả hất hàm về phía cô. Tại sao tôi phải đi, cô là ai mà dám ra lệnh ở đây? Tiểu Như cô cũng đâu có vừa, định ma cụ ức hiếp ma mới hả? Không có dễ vậy đâu. Tôi nói cho cô biết, tôi là Lã Giai Giai thư ký của Phó Tổng, cô liệu mà cư xử cho phải phép. Vậy thì xin đắc tội rồi, cái tài liệu này không phải là nhiệm vụ của tôi. Mời cô cầm đi cho Tiểu Như nói rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh, bỏ mặc cho ả ta đứng nhìn theo mà mặt đỏ tía tai không làm gì được. Tuy cô nhìn hiền lành vậy thôi, nhưng muốn bắt nạt cô thì không dễ đâu. Những ngày sau đó, ngày nào ả ta cũng đến kiếm chuyện giết rồi thành quen, nhiều khi cô cũng thuận tay mà làm giúp ả ta. Hôm nay cô vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng lạ là không thấy cô ả đi làm. Cũng vì bản tính thương người nên cô quyết định đi lên phòng nhân sự hỏi xin địa chỉ nhà của ả ta. Định bụng chiều đi làm về sẽ ghé qua hỏi xem tại sao ả nghĩ mà không xin phép. Chiều 5 giờ 30 tan tầm, cô dắt chiếc xe máy của mình ra cổng, vừa ra đến cổng đã đụng phải một người. À, tôi xin lỗi vì mãi suy nghĩ mà cô dắt xe ra đụng phải người kia. Ngay sau đó cô liền nhận lại một tiếng đáp trả hết sức kinh hoàng. Cô có mắt như mù à, không thấy tôi đang. Ngước lên thì anh trông thấy cô. Là anh, là cô, hai người cùng đồng thanh trả lời. Tôi vội quá xin lỗi anh nha, cô lên tiếng phân minh. Lần sau đi đứng cẩn thận chút. Tôi biết rồi, lần tới sẽ mời anh cà phê coi như bù đắp, nói rồi cô lên xe chạy đi. 20 phút sau cô đã đứng trước một căn chung cư, tính ra cũng cách nhà cô không xa. Cô nhanh chóng vào thang máy rồi bấm lên tầng 12. Tinh, tiếng thang máy mở ra, cô bước ra ngoài và tiến về căn phòng có số 1204. Cô đưa tay lên nhấn chuông cửa, một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Sao cô biết tôi ở đây mà đến? Lã Dai Dai trong tình trạng đầu bù tóc rối nhìn cô. Cô bị ốm mà, Tiểu Như đẩy cửa bước vào nhà. Cô tiến lại phía Dai Dai đang ngồi, đặt tay lên trán. Nóng quá, cô sốt rồi này, sao không đi bệnh viện? Tiểu Như sốt ruột hỏi. Chỉ là bệnh bình thường thôi, tôi tự lo được, nhưng sao cô lại đến đây? Hôm nay cô không đi làm, không ai cãi nhau với tôi nên tôi hơi buồn á, mà Tiểu Như nhìn cô ta mà gương mặt khoái chí. Đợi tôi khỏe lại thì cô tới số. Tiểu Như nghe cô ả nói vậy chỉ cười xòa, rồi đứng lên đi về phía bếp, cặm cụi cái gì trong đó không biết, nhưng 5p sau cô đi ra với cái khăn ấm trên tay. Nằm xuống nghỉ xíu đi, tôi đi nấu gì đó cho cô ăn. Tiểu Như đỡ đầu cho cô nằm xuống. Tại sao cô lại làm vậy? Không phải cô ghét tôi lắm sao? Dai Dai thắc mắc. Tại sao một người ngày nào cũng cãi nhau chí chóe với cô, bây giờ lại còn đòi nấu ăn cho cô nữa? Cô khỏe lại thì mới có người cãi nhau với tôi chứ. Tiểu Như cười rồi bỏ đi. Trong tủ lạnh chỉ còn một ít rau củ quả và mấy cái trứng. Đang cặm cụi nấu nướng thì có điện thoại. Tiểu Như hả, sao hôm nay con về trễ vậy? Đầu dây bên kia là mẹ cô. Hôm nay con đến thăm nhà một người bạn, cô ấy bị ốm nên con định sẽ ở lại chăm sóc cô ấy một lúc, cô giải thích với mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ về sớm nha con gái, mẹ gọi hỏi cho yên tâm thôi. Khi nào con bé ấy khỏe thì rủ sang nhà mình chơi nha. Dạ mẹ yên tâm đi, con sẽ tranh thủ về sớm. Cô nói rồi bắt tay vào nấu một nồi cháo trứng hành mang ra. Cô đặt tô cháo lên bàn rồi tiến đến đỡ Dai Dai dậy. Cô ăn đi cho nóng, có cần tôi đúc không? Cô ân cần nhìn Dai Dai. Cô nghĩ tôi là em bé à? Dai Dai nhìn cô cười. Dai Dai ăn rất ngon miệng, cũng nhờ tô cháo của cô mà hai người thân hẳn ra. Lần đó khi ra về, cô với Dai Dai còn trao đổi số điện thoại cho nhau nữa cơ. Thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù. Hôm nay vẫn là ngày đi làm như mọi khi. Cô vừa đi lại bàn làm việc đã thấy có người đứng chờ, nhìn cái bóng lưng là cô cũng đủ biết người đó là ai rồi. Anh tìm tôi sớm vậy à, cô bảo mời tôi cà phê còn gì. Nhưng tôi có bảo là hôm nay à? Từ xa Dai Dai đi đến, đã nghe qua được cuộc đối thoại của hai người, cô đưa cốc cà phê ra trước mặt Khâm Minh. Đây, phốt thay tiểu như mời anh, tôi cũng tuyên bố với anh luôn, nếu anh dám bắt nạt bản thân của tôi, thì anh xác định rồi đó. Dai Dai đưa cú đấm lên ra dáng hù dọa. Tôi lại sợ cô quá cơ. Hắn ta cầm ly cà phê trước mặt rồi bỏ đi. Trái với vẻ ngoài ngu muội của các cô gái khác mỗi khi nhìn thấy Khâm Minh, thì Dai Dai lại tỏ ra rừng rưng, ngược lại cô còn ghét hắn ta ra mặt. Tiểu như thấy hai người nãy giờ căng thẳng thì bật cười. Bà cô già của tôi hung dữ quá rồi đó. Tiểu như vừa cười vừa nói. Em gái có ai dám bắt nạt em thì nói với chị nhé. Dai Dai nháy mắt với cô rồi quay lung bỏ đi lên phòng. Vốn dĩ Dai Dai lớn hơn cô 3 tuổi, theo lẽ phải gọi bằng chị, nhưng vì hai người đã thống nhất với nhau sẽ xưng hô như những người bạn, nên khi nghe câu nói đó có Dai Dai, cô không nhịn được mà tự giác bật cười. Cách chương.